Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 895, vượt qua 4.000 năm khoáng thạch. Mấy ngày sau, Ly Quỷ đi, hắn tại phương Nam đã thấy quá nhiều. Hắn đáp ứng Vân Tái. Chờ đến lần này trở về, hắn chắc chắn tại Đông Bắc Hải sóng lớn bên trong, tại đám kia núi chư bộ bên trong, truyền tụng Hồng Châu danh tự. Hắn nói, hắn có lẽ còn biết trở về. Hắn sẽ suy nghĩ Vân Tái mời. Theo ba cốc sơn tới trước nơi này cư trú. Như thế, nếu là tương lai có lẽ sẽ cư trú đất đai. Liền khỏi phải sốt ruột vào lúc này dừng lại. Ôm theo Hồng Châu nơi này trao đổi đến hàng hóa mà đi. Kia là truyền đi đủ để cho thiên hạ chấn động đồ vật. Về sau, hắn cũng có thể học tập đại nghệ một dạng. Khắp nơi cùng người ta giảng thuật ta có một người bạn. Ly Quỷ lưu lại hàng hóa rất nhiều. Đồng thời cũng lưu lại những hàng hóa kia chiếm được địa điểm. Hắn ở chỗ này chờ đợi thật nhiều ngày. Vân Tái gọi tới một đống người trợ giúp ghi chép. Những vật này làm ra. Khoáng thạch, bộ lạc vị trí, kỳ quái động vật, cây nông nghiệp, địa chất hoàn cảnh, tự nhiên kỳ quan. Dạng này toàn bộ ghi chép hoàn toàn. Vân Tái nơi này lại có thể biên soạn một bản địa chất sổ tay. Vân Tái trong lòng cười ha ha. Đem những cái kia kỳ kỳ quái quái danh tự, nói cho Hãn Mạn, Thụ Hợi, Văn Mệnh, cái gì con người cùng tự nhiên, quốc gia địa lý, loại hình đồ vật. Lời như vậy, liền không có người nào cùng ta mạnh mẽ, Sơn Hải Kinh, mệnh danh quyền. Tại Ly Quỷ sau khi đi, hắn lưu lại ghi chép cùng hàng hóa rất nhiều, đến mức trong thời gian ngắn kiểm kê không hết. Vì vậy Vân Tái cường điệu tìm một cái khoáng thạch phân loại. Tại bên trong nhìn xem có không có tiếp xuống tiến hành đủ loại thí nghiệm có thể dùng đến khoáng vật, thí dụ như bạch Wolfram khoáng. Cái đồ chơi này thường thường cùng thiết đá, lục cột trụ, điện khí đá, lân cho đá, thấu huy thạch, phù núi đá, thấu amphibon, thiếc, mục, bí các loại khoáng thạch cộng sinh. Tại Tứ Xuyên cùng Cam Túc, Hồ Nam, Vân Nam các vùng đều có phân bộ. Thứ này có thể sử dụng địa phương rất nhiều. Thế nhưng nổi danh nhất chính là dùng để làm đèn pháo bên trong sợi Wolfram. Tại sợi Wolfram xuất hiện trước đó, dùng là cây trúc tiêm duy. Tại dùng máy bơm chân không có thể dùng bóng đèn pha lê bên trong hình thành chân không hoàn cảnh. Sau đó lại mở điện, nên như thế sợi trúc chẳng mấy chốc sẽ thiêu hủy. Kỳ thực Vân Tái vốn là chuẩn bị các loại hồng thủy thối lui, sau đó liền điều động tay người đi tới cái khác địa phương tiến hành khai thác mỏ khai thác. Cái niên đại này thuộc về thải quáng nghiệp mông muội thời kỳ. Sơn Hải Kinh bên trong có rất nhiều địa phương. Khoáng thạch cơ hồ chính là phơi bày ra tới. Khắp nơi đều có. Cho nên không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tiến hành lòng đất hoặc là núi sâu khai thác quặng. Cổ nhân hạ bờ sâu khoáng. Có rất nhiều thời điểm cũng phải cần tiểu hài tử. Bởi vì quặng mỏ nhỏ, chỉ có hài tử có thể tùy ý ra vào. Cho tới hậu nhân thế nào khai thác quặng, đến rồi lúc kia, tương ứng kỹ thuật cũng sớm đã xuất hiện. Nên như thế, ngoại trừ bạch Wolfram khoáng, còn có một cái đồ chơi, để cho Vân Tái có một ít trở tay không kịp. Urani, cái này quen thuộc xúc cảm y hệt năm đó, mà lại khối này khoáng thạch uranium. Dựa vào Vân Tái nhiều năm địa chất người kinh nghiệm, lập tức liền phán đoán, cái đồ chơi này chất lượng phi thường tốt. Đồng Urani Vân Mẫu, hàng đã thu được, là chính phẩm. Vân Tái cảm giác được cộng minh, vượt qua 4.300 năm tương kiến, mà tại cái này thời đại, nói đến rất có ý tứ. Urani hóa chất lúc đầu dùng cho đồ gốm cùng đồ sứ tô màu. Nhà của ngươi đồ gốm, tại thượng cổ thời đại, có lẽ tất cả đều là bom nguyên tử sắc thái. Vân Tái nhìn xem khối này khoáng thạch uranium, trong lòng lít ra một cái lớn mật ý tưởng. Vân Tái tiếp xuống chuẩn bị điểm vài cái đầu đề, đều tương đối phức tạp, cần tương đối cao tri thức trình độ. Cho nên Vân Tái tại Ly Quỷ trở về trước đó, không có tiếp tục chọn sống, mà là đợi đang làm việc địa phương. Quang, nhiệt, điện, thanh, từ. Cái này 5 cái đầu đề, có thể nói nếu như đốt sáng lên, như thế xã hội sản xuất phát triển bước chân, phải trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bộ lớn. Mặc dù ở trong đó, dựa vào vu sư bản lĩnh, đã có thật nhiều đều vốn đã nắm giữ đồ vật. Thí dụ như ánh sáng liền là cô, nóng chính là vài cái trúc dung, điện chính là hàn điện công vân trung tử, âm thanh lời nói phong thanh thú, từ, đem thiết nghiêu hoặc là quảng thành tử lão sư, kim đức, kéo tới cho vân trung tử điện một cái liền tốt. Nhưng mà, xã hội phát triển không thể chỉ dựa vào vu sư cùng luyện khí sĩ. Đại chúng tiến lên mới là tiến lên. Ăn no mặc ấm sau đó nên có cao hơn truy cầu. Cái này năm cái đầu đề bị đem đến bạo tạc nhà máy. Vài cái đại nổ bức đối với mới đầu đề nghiên cứu phương hướng cảm thấy rất hứng thú. Nhất là hoàng đế, một chút liền chọn chúng điện cái này khoa mục. Vân Tái nghĩ đến, quang học khoa kỹ, tại nguyên thủy thời đại có thể điểm ra tới khoa kỹ vật phẩm. Dường như chỉ còn lại kính hiển vi, như thế theo điện vào tay là một cái rất không tệ đầu đề. Bởi vì còn lại bốn cái đều cần điện xem như nguồn năng lượng. Cuối cùng xã hội phải phát triển, cũng không thể đem vân trung tử coi là pin treo lên sao. Trước đó muốn đem cô đặt ở máy kéo bên trong đã đủ thái quá. Dùng pha lê, chì bản, lưu toan, đồng, nhôm, ra sử dụng, chấm ngoặc kép, bình ắc quy cấu tạo cũng không khó. Vân Tái tại bạo tạc nhà máy làm thí nghiệm. Pha lê khí cụ bên trong chì bản bị xuyên vào lưu toan bên trong. Nên như thế cổ đại pin có rất nhiều chủng. Thí dụ như rất chứ danh bát đa pin chính là dùng đồ gốm cùng đồng. Còn có mangan pin cách làm cũng không khó. Hoàng đế đối bình ắc quy tiến hành một đợt bổ sung năng lượng. Một lát sau, Vân Tái để cho hoàng đế cầm lấy kim loại tuyến đường. Mà cái này thời hoàng đế đột nhiên đầu tóc nhếch lên tới. Vân Trung Tử lão sư cảm giác thế nào? Hoàng đế lúc này chói sáng tỏa ánh sáng. A, lôi thần nạp điện. Hoàng đế, lượng điện 100%. Ta cảm giác thật tốt. Vật này nếu như không phải rất dễ dàng vỡ vụn, ta thật hẳn là mang nhiều hai hộp tùy thân mang theo. Hoàng đế nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Không nghĩ tới điện năng ngọn nguồn bình minh. Đến từ chính mình lúc trước tùy tiện tại lò bên trong nấu ra lưu toan. Sau đó, Vân Tái liền thí nghiệm một loại đồ chơi. Kia là một cái đồng cầu. Cái này rỗng ruột cầu cùng một cái chứa nước bịt kín cái nồi lấy hai cái rỗng ruột ống dẫn nối liền. Cùng một chỗ, tại đáy nồi làm nóng. Nước bắt đầu sôi trào. Ô, tựa hồ là cái này thanh âm. Đám người đều nghe được. Sau đó nhìn thấy cái kia hai cái ống bên trong phun ra kịch liệt hơi nước. Cầu, bắt đầu chuyển động. Đây chính là lực lượng. Thiên địa lực lượng ở khắp mọi nơi. Thủy cùng hòa kết hợp lại. Chính là như vậy, ta đã từng dùng cái này lực lượng đến đem địch nhân đốt bị thương. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói xong quá khứ kinh lịch. Nhưng mà bên cạnh Vân Bàn lại bừng tỉnh đại ngộ. Vu Nguyên Lai coi là cái cầu A, Vân Tái. Ngoặc kép chấm hỏi, A Bàn, người liền ngứa ra đúng không? Vân Tái bày tỏ, Vân Bàn, ta liền ưa thích đem ngươi dán tại trên cây đánh. Thụ đều đổ, người còn chưa có chết loại kia đánh. Tại chuyển vận Vân Bàn một bộ liên chiêu sau đó, Vân Tái tiếp tục cùng mọi người bày tỏ, ngoại trừ hơi nước động lực bên ngoài, còn muốn đi chế tác giản dị máy phát điện. Hiện tại Hồng Châu bán cơ giới sinh lực lượng nguồn gốc, đều là thủy lợi, giống như là đại guồng quay tơ cùng nấu thiết thủy bài, hồng thủy xe loại hình, mà chế tạo ra thủy lợi máy phát điện, về sau liền có thêm một loại nguồn năng lượng nguồn gốc. Mà lại nó đại biểu ý nghĩa 10 phần trọng đại. Máy kéo thời đại bình minh. Vân Tái, ta mộng tưởng, chính là tại cái này thời đại tạo ra máy kéo. Bất quá trước đó, liên quan tới cái kia khoáng thạch uranium. Vân Tái rời đi bạo tạc nhà máy. Tìm tới tại xưởng may phụ cận chơi bài cô. Cô tử, tới, cho ngươi xem cái đại bảo bối. Tà ác ma ma tái tại chào hàng độc quả táo. Cô. Ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.